Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 242, mắt em sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vi vốn muốn giả vờ không nhìn thấy họ trực tiếp rời khỏi bọn họ nhưng không ngờ lại bị Lâm Giai Nhi kêu lại, cũng đành phải dừng lại, cười đáp Lâm Giai Nhi. Thật trùng hợp cô Lâm, xếp Đường, buổi tối tốt lành. Kỳ lạ, ban ngày điện thoại Đường Hạo Tuấn gọi đến, không phải nói Lâm Giai Nhi xảy ra chuyện rồi sao? Sao nhìn sắc mặt Lâm Giai Nhi như thế này, không có gì thay đổi cả mà. Chào buổi tối, Lâm Giai Nhi không biết Tống Vi đang nghĩ gì, gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Cô Tống sao còn ở bệnh viện muộn như vậy? Chắc không phải là đến gặp bác sĩ Kiều chứ? Đúng vậy, tôi đến gặp Phàm. Tống Vi cười đáp, cố gắng chỉ tập trung ánh mắt vào Lâm Giai Nhi, chứ không nhìn người đàn ông bên cạnh Lâm Giai Nhi. Nhưng mà sự cố ý ngó lơ này của cô, bị Đường Hạo Tuấn nhìn vào trong mắt, khí tức toàn thân trở nên trầm thấp, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Giai Nhi nhận ra ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng ôn hòa. Tình bạn của cô Tống và bác sĩ Kiều thật đáng ghen tị, anh có nghĩ vậy không Hạo Tuấn? Cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh mình, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Tống Vi, cô ta duỗi hai tay ra nâng lấy khuôn mặt của Tống Vi, dùng sức siết chặt, trong mắt viết đầy phẫn nộ. Tống Vi, không phải tôi đã nói qua với cô rồi sao, bảo cô bảo vệ mắt mình cho tốt, tại sao cô không có làm theo, tại sao lại để mắt bị viêm, cô có biết một khi mắt bị viêm thì thị lực cũng sẽ giảm theo không? Tôi biết. Tống Vi nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của Lâm Giai Nhi, như là bị kinh hoàng, sững sờ gật đầu đáp lại. Đây là lần đầu tiên Đường Hạo Tuấn nhìn thấy Lâm Giai Nhi như thế này, sau một lúc sửng sốt anh nhíu mày, gỡ tay Lâm Giai Nhi ra khỏi mặt Tống Vi, dìu Lâm Giai Nhi trở lại. Giai Nhi, làm sao vậy? Đường Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị siết chặt của Tống Vi, sau đó nhìn đôi mắt đang mang đầy sự điên cuồng của Lâm Giai Nhi, ngữ khí vô cùng khó chịu mà quát. Khi Lâm Giai Nhi nghe thấy giọng nói của anh, đồng tử cô ta chợt co, đột nhiên thanh tỉnh lại. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, cô ta hoảng loạn nắm lấy tay Tống Vi, vẻ mặt áy náy giải thích. Xin lỗi cô Tống, hồi nãy làm cô sợ rồi đúng chứ, tôi không phải cố ý đâu, tôi chỉ là nghĩ đến mắt của mình, cho nên. Cách chương.